Chương 844, rừng rậm đại mạo hiểm. 7. Canh thứ 2 nửa quỳ tại Trạ Dị Dật cong lên Dương Thuận Thế bắt lấy lưới, tại Trạ Dị Dật dẫn đầu hạ đi tới may đám người bên người, sau đó từ Trạ Dị Dật phía sau nhảy xuống tới, Trạ Dị Dật rơi vào Dương sau lưng, Dương nhìn một chút trong tay lưới, bên trong kiên quyết là một cái rắn, lại quay người nhìn xem sau lưng, xe trong lồng giam cũng là một cái rắn. Nhỏ Trạ Dị Dật sử dụng dở dạ gồng dạ, Dương thấy thế trực tiếp đối Trạ Dị Dật mồ hôi hô. Trạ Dị Dật quay người trực tiếp từ trong miệng thốt ra màu lam hình rồng sóng năng lượng, đương nhiên Trạ Dị Dật đã thu liễm lực lượng của mình, nếu không toàn lực phóng thích phía dưới, chỉ sợ có thể đem xe này nổ nháo nhuẹn. Dở dạ gồng dạ uy lực trùng kích phía dưới, có điện chiếc lồng lập tức chia 5 xẻ 7 nước toát ra. May cùng Mát lập tức tiến lên, đưa nó từ trên xe ôm xuống. Dặn đáng giận, ngươi ra hỏa này rốt cuộc là ai cũng dám quản ta nhàn sự. Lúc này Di Cô cũng đứng lên, một mặt hung quang nhìn xem Dương, bất quá đối với Dương ánh mắt về sau lại cảm thấy đến một trận khiếp đảm. Dương nghe tiếng bình tĩnh mở miệng nói, con người của ta không thích xen vào chuyện bao đồng, bất quá sự tình quan hệ đến đồng bạn của ta vậy cũng chỉ có thể coi là chuyện khác. Ta ạp sổn nói cho ta biết, ngươi chẳng những tổn thương đồng bạn của ta, còn vọng tưởng đưa nó cũng bắt đi là như vậy đi. Ô cái này nghe được Dương, Di Cô không nói chuyện phản bác. Nhìn thấy Dương ánh mắt cũng không thể phủ nhận chất vấn, Di Cô càng là nói không ra lời. Trong lòng cũng là biết, tiểu tử này thực lực không đơn giản, chiến đấu mình chỉ sợ không có phần thắng, mà lại cảnh sát đã bao vây rừng rậm, trong lòng âm thầm hối hận, biết sớm như vậy, cũng đừng có trông coi hai tên tiểu quỷ, trực tiếp nghĩ biện pháp thoát thân là được. Không lời nào để nói, cái kia liền không cần nói nữa, chả gì giật phở là mẹ giờ gặp Di Cô không nói gì. Dương cũng không có nói nhảm nhiều, Trạ Dị Dật nghe tiếng sau tuyệt chiêu trong nháy mắt phát động, lam ngọn lửa màu tím từ trong miệng phun ra ngoài, cực nóng lực lượng không gian chung quanh đều giống như bị nhiệt độ bóp méo, nhiệt độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, gì cô thấy thế kinh hãi. Tụ tỉ tạ nhanh lên sử dụng tờ giỏ kẹt tầm phở là mẹt dở đụng vào tụ tỉ tạ tờ giỏ kẹt vòng bảo hộ phía trên, phở là mẹt dở bị vòng bảo hộ ngăn cản, nhưng mà, Trạ Dị Dật thấy thế hai mắt ngưng tụ. Hỏa diễm uy lực lập tức khuyết trường, trong miệng thốt ra tới hỏa trụ uy lực càng là tăng cường rất nhiều, cho thấy vòng bảo hộ phía trên, đồng nhiên hiện ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Sau một khắc một tiếng phanh vang, năng lượng buộc phát ra, vòng bảo hộ toàn bộ vỡ nát phở là mẹt giờ trực tiếp trúng mục tiêu tủ tỷ tạ, đồng thời đem Di Cô thôn phệ trong đó. A hỏa diễm đem chọn cái sân bãi bao vây lại, trong đó truyền đến Di Cô tiếng kêu thảm thiết, sau một lát, thanh âm biến mất. Dương mới quay về Trạ Dị Dật ra hiệu một ánh mắt, Trạ Dị Dật thấy thế, lười biếng hé miệng, còn ở phía trước thiêu đốt lên hỏa diễm, lập tức giống như nhận lấy dẫn dắt, nhao nhao hướng phía Trạ Dị Dật trong miệng tụ tập, thẳng đến hỏa diễm toàn bộ bị sau khi hấp thu, trước mắt thứ đó lưu lại toàn thân cháy đen tủ tỉ tạ cùng Di Cô, Trạ Dị Dật im lặng từ lô mũi thả ra một trận nhiệt khí. Giải quyết cùng một thời gian nhất đạo âm thanh truyền đến, một bóng người từ rừng rậm chỗ tối tăm đi ra. Đồng thời bên người còn đi theo mẹ, chính là chạy tới sạp Di Nạ, vừa mới nghe được tiếng kêu thảm thiết, sau đó tiếng kêu thảm thiết biến mất, đại khái đã có thể đoán được một chút, đi vào về sau nhìn thấy màn này, liền có thể nhìn ra được hẳn là giải quyết, mà trên đất người này, hẳn là cái kia săn trộm người. Cảnh sát đâu nhìn thấy sạp Di Nạ tới về sau Dương mở miệng nói. Mặc dù nói cảnh sát sẽ không đối bọn hắn thế nào, bất quá Dương hay là không quá ưa thích phiền phức. Bây giờ không có hứng thú làm cái gì ghi chép miêu tả sự tình gì đi qua. Nhìn một chút sạp Di Nạ sau lưng, mở miệng hỏi. Sạp Di Nạ thấy thế đáp lại nói. Mau tới, ta trước bọn hắn một bước tới đại khái còn có 5 phút đồng hồ liền có thể đến đi sạp Di Nạ thế nhưng là siêu năng lực giả, thể chất vượt qua người bình thường rất nhiều lần. Những cảnh sát này mặc dù cũng là đều nhận được huấn luyện, bất quá cùng sạp Di Nạ so ra đây chính là kém xa. Trực tiếp liền bị sạp Dị Nạ hất ra lớn khoảng cách. Dương thấy thế nhẹ gật đầu đối mọi người nói. Vậy chúng ta đi, đi một bên khác trở về, trước giúp hai tiểu gia hỏa này chữa thương rồi nói sau tốt may cùng Mát cũng hắn cái kia dạng nhẹ gật đầu. Hai cái răn đều thụ thương không nhẹ, hiện tại trọng yếu nhất chính là cho chúng nó chữa thương mới đúng. Đám người trực tiếp liền rời đi hiện trường, về phần Di Cô cùng nó bổ kẹ mẩn, Dương căn bản không có để ý. Dù sao còn chưa có chết người là có thể, huống hồ Di Cô loại người này, cho dù chết, lấy Dương Ngự Long ra thân phận, cũng là một chút việc cũng sẽ không có. Rèn nhỉ tiểu thư nơi này A Dương bọn người sau khi rời đi ước chừng 5 phút đồng hồ, một trận âm thanh truyền đến, cảnh sát rốt cục chạy tới, chỉ là đuổi tới sau nhìn thấy một cảnh tượng lại làm cho mọi người tại đây kinh ngạc. Lập tức đều tách ra tìm kiếm còn có cái gì dị thường. Một lát sau một tên cảnh sát đi trước núi đối rèn nhỉ nói ra. Rèn nhỉ tiểu thư hiện trường không có cái khác dị thường, phía trước bị phá hư xe, xác định là săn trộm người di cô xe còn có trước mặt thương binh, xác định là di cô bản nhân cùng nó tổ kẻ mận. Có phát hiện thiếu niên kia tung tích sao? Rèn nhỉ tiểu thư nghe tiếng sau nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng đối cái kia báo cáo nhân viên cảnh sát hỏi. Nhân viên cảnh sát nghe tiếng sau lắc đầu mở miệng nói. Cũng không có phát hiện, giống như có lẽ đã rời đi, cái kia rèn nhỉ tiểu thư, di cô tình huống không tốt lắm, thân thể biểu ra cơ hồ toàn bộ bỏng, lâu có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, có phải hay không trước tiên đem hắn cùng hắn bộ kẻ mấn đều mang về cấp cứu, tiếp xuống nên làm như thế nào liền làm như thế đó đi tạm thời thu đội đi. Rèn nhỉ nghe tiếng sau suy tư một chút đối nhân viên cảnh sát mở miệng nói. Lúc đầu bọn hắn liền là đến bắt di cô, hiện tại bắt được, cũng không có cái gì. Mặc dù còn muốn tìm một chút Dương đám người tung tích, nhưng là di cô trong tay, còn ẩn giấu đi rất nhiều mất tích bổ kẹ mẩn, cho nên không thể để cho hắn chết mất, nhất định phải nhanh cấp cứu. Vâng, nghe rèn nhỉ tiểu thư lời nói về sau, lấy mạng nhân viên cảnh sát vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó tìm tới cáng cứu thương, đem di cô thả đi lên, cũng may di cô trực tiếp xe chỉ là chiếc lồng bị phá hư, xe cũng không có hỏng, ngược lại là giải quyết dưới mắt nguy cơ. Hai tên nhân viên cảnh sát ở phía trước, hai tên nhân viên cảnh sát ở phía sau chiếu khán, trực tiếp lái xe rời đi, mà rèn nhỉ đợi còn lại thì là đang ngồi mổ tờ tiền đến, đặt ở trước đó gặp được Dương địa phương cách đó không xa. Dù sao loại địa phương này, lái xe tiến đến xác thực không tiện lắm. Hô thật là một cái đáng sợ thiếu niên, còn tốt hắn không là người xấu trước khi đi, quay người nhìn xem hiện trường một mảnh hỗn độn, rèn nhỉ tiểu thư thở ra một hơi mở miệng nói ra. Nhìn cái kia di cô thương thế trên người, thực sự rất khó tưởng tượng là một cái mười mấy tuổi thiếu niên sẽ làm sự tình. Bất quá làm cảnh sát rèn nhỉ các tiểu thư luôn luôn đều ghét ác như kiểu. Đối với di cô loại người này nếu không phải còn có giá trị cùng thân phận của mình, thật đúng là hận không thể bọn hắn chết sạch tốt đâu.